Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, đại hủy diệt thời đại đều như thế thổ hào. Lăng Huy Vũ nghe được sửng sốt một chút đấy, đồng dạng là 10 năm ba giáo dục bắt buộc, các ngươi phế tinh sách giáo khoa cùng chúng ta hỏa tinh không giống nhau sao? Cái này nói đến cái gì ngoài hành tinh ngữ? Được rồi, chớ hà tiện, nhìn xem có cái gì bảo bối. Lăng Huy Vũ nói ra, một cái đại võ sư, có thể có bảo bối gì? Tần Kiêu không coi ra gì, nguyên lực rót vào trong tay không gian giới chỉ, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Không gian này chiếc nhẫn hoàn toàn chính xác không lớn, bên trong tối đa cũng 8 mét khối cảm giác. Tần Kiêu cũng không cảm thấy Lưu Thương Lượng có cái gì tốt đồ vật trên tay. Chỉ là Tần Kiêu tiện tay vừa để xuống, lập tức bị sợ ngây người. Ta đi, tinh nhân sâm. Lăng Huy Vũ lập tức cầm lên một cái trong suốt sáng long lanh nhân sâm. Kêu to lên, thứ này lại có thể là cam phẩm linh thảo. Thứ này coi như tại phế tinh, cũng là trăm năm khó gặp đồ vật. Ăn về sau có thể tăng lên thiên tư của mình, càng có một loại đáng sợ năng lực, nội thị tự thân, phải biết, liền xem như võ tông có thể nội thị, cũng chỉ là bởi vì cảm giác cường đại đến trình độ nhất định. Cho nên có thể nội thị tự thân, nhưng là tinh nhân sâm lại có thể để ngươi chân chính nhìn thấy kinh mạch. Bảo bối như vậy, 100 năm mới sản xuất một cái. Mỗi lần đều muốn cắt miếng phân phá, bởi vì dược hiệu có hạn, cho nên cắt miếng phân phá về sau lập tức dùng ăn. Cuối cùng một mảnh bị phân phá, đã là 30 năm trước rồi. Lăng Huy Vũ lão ba còn nói cho Lăng Huy Vũ, các loại 70 năm, không thành võ tông cũng muốn để Lăng Huy Vũ phục dụng tinh nhân sâm đến. Lăng Huy Vũ đi vào phế tinh về sau, bởi vì thực lực tăng trưởng được nhanh, trôi qua cũng vui vẻ, đã sớm quên đi tinh nhân xâm sự tình, lại không nghĩ rằng, thế mà gặp gỡ ở nơi này. Tinh nhân xâm, hỏa tinh bí dược, Lam Hinh hỏi, đúng, chính là nó, thứ gì, hiệu quả rất tốt, Diệp Tiêu Thu cũng lại gần. Lăng Huy Vũ lập tức cho giải thích một lần, cơ hồ thiếu chút nữa đem Amway dán tại trên mặt. Phân ra ăn, Tần Kiêu vung tay lên, nói thẳng, Lăng Huy Vũ liền đợi đến Tần Kiêu câu nói này đâu. Hắn xuất ra vũ khí, trực tiếp dựng thẳng tinh nhân sâm cắt hai đao, đem cái này tinh nhân sâm cắt thành 4 khối, 4 người mỗi người đều chiếm được 1 khối. Tần Kiêu khối kia trực tiếp kín đáo đưa cho Lam Hinh. Ta không cần, ngươi ăn. Ta ăn cái này 1 khối là đủ rồi. Ta có thể nội thị kinh mạch đấy. Ngươi ăn về sau nhìn xem có thể hay không tìm tới những cái kia hấp thu đến lực lượng trong cơ thể. Có lẽ chúng ta thì có ngăn chặn lại những năng lượng này phương pháp. Lam Hinh do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Chờ một chút, trước chờ ăn, nhìn xem còn có hay không cái khác. Tần Kiêu nhìn về phía trên đất một đống đồ vật. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cái này Lưu Thương Lượng tài lực kinh người, long thần cỏ, ta dựa vào, lại có chu sa đỏ, đây không phải là sẽ là ám mang cỏ đi. Mấy người đều kinh ngạc, những vật này bên trong, có thật nhiều phế tinh lịch 3.000 năm thời điểm đều diệt tuyệt linh thảo. Chỉ ở lịch sử ghi chép ở trong hiểu qua linh thảo. Thế mà phát hiện chính 8 cái. Trong đó 2 cái là màu cam phẩm chất, cái khác cũng là tử phẩm. Dạng này thu hoạch thật sự là quá kinh người. Tần Kiêu nhìn đến đây, trên mặt biểu lộ rốt cuộc không kềm được rồi. Ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi khi kẻ trộm. Ta muốn đi trộm sạch những người này không gian trang bị. Không ngăn ngươi, nhanh đi, nhanh đi. Lăng Huy Vũ hô, đại hủy diệt thời đại người đều như thế giàu sao? Đơn giản đáng sợ, Diệp Tiêu Thu nói ra. Lam Hinh lại cảm thấy bọn hắn ngạc nhiên. Cái này vốn là bình thường, đại hủy diệt thời đại thiên địa nguyên lực nồng đậm, rất nhiều thực vật biến dị, có biến đến đáng sợ đấy, thì có trở nên càng thêm mỹ vị đấy. Với lại Tần Kiêu ngươi nghĩ phương pháp không tệ, nhưng là ngoại trừ Thừa Dương thì hiện tại địa phương khác hẳn là sẽ bị người chiếm lĩnh. Có ý tứ gì? Bị người khác chiếm lĩnh? Cái khác quân đoàn cũng có ý nghĩ này. Không sai, với lại kế hoạch này đã thực hành thời gian rất lâu rồi. Dù sao tiến vào nơi này chỉ có thời gian 10 ngày. Vơ vét 500 km phạm vi lại có thể thế nào? Không bằng trực tiếp tìm tới thời đại này cường giả, đánh giết một phen, cướp đoạt đến bọn hắn góp nhặt 5-3 bảo bối. Chiêu này có chút hung ác a. Tần Kiêu nói ra, mặc dù nói cái này không gian trùng điệp bên trong, trải qua hết thảy cũng không ảnh hưởng lịch sử. Thậm chí ở trong đó nhân loại, cũng là không gian đang lặp lại lúc trước bọn hắn làm một chuyện. Đặc biệt là Tần Kiêu trải qua vực sâu phòng thí nghiệm vết nứt không gian về sau. Tần Kiêu gặp được Tần Thiên một lần kia. Tần Kiêu thật cảm thấy những người này giống như là sinh hoạt ở nơi này đồng dạng. Bất quá lợi ích tương quan thời điểm, Tần Kiêu không ngại tàn nhẫn một điểm. Hiện tại đi còn kịp không? Cái khác quân đoàn người sẽ không đã đắc thủ đi. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi muốn thật nghĩ đi. Liền muốn bốc lên điểm phong hiểm rồi. Thừa Dương thị căn cứ nhất định là không có người đấy. Nhưng là bọn hắn có Lăng bác sĩ, còn có Tần Hoàng, làm hình nhắc nhở Tần Kiêu. Tần Kiêu lập tức hào khí vạn trượng. Lăng bác sĩ tính cái điều. Ta sợ hắn, Tần Hoàng ta cũng làm theo đánh. Các người nghỉ ngơi hoặc là đi săn giết dị thú. Ta đi trộm một lần đi. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện. Lớn, nhao nhao gật đầu, để Tần Kiêu đi hành động. Tần Kiêu nhìn một chút trên máy truyền tin thời gian. Đúng lúc là 10 giờ tối, mây đen gió lớn, cướp gà trộm chó tốt nhất thời gian. Ta lão Tần đi vậy. Tần Kiêu quay người ra khỏi sơn động, hướng Thừa Dương thị căn cứ phương hướng chạy tới. Thần hành bách bộ, oanh, Tần Kiêu thân thể đột phá vận tốc âm thanh, sau đó càng lúc càng nhanh, cực tốc phía dưới, mấy chục cây số lộ trình hoàn toàn không nói chơi. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tần Kiêu liền thấy Thừa Dương thị căn cứ tường thành, đây thật là nhanh như lôi đình. Quan trọng nhất là, Tần Kiêu nhanh như vậy nhanh phía dưới, cũng không có cái khác dị thú có thể ngăn cản. Có lẽ ở đằng kia chút dị thú vừa mới cảm giác được Tần Kiêu về sau, Tần Kiêu liền đã biến mất khi bọn hắn giữa tầm mắt rồi. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu một đường thông suốt, đã đến Thừa Dương thị thành tường thành 800 mét bên ngoài. Tần Kiêu cũng ngừng cực tốc, hút mạnh một hơi, ẩn thân thuật, Tần Kiêu thả ra dị năng, bao phủ tự thân, sau đó leo lên tường thành. Thủ thành đều là cấp D dị năng giả, tự nhiên không cách nào phát hiện Tần Kiêu, để Tần Kiêu thuận lợi tiến vào Thừa Dương thị căn cứ bên trong. Ban đêm Thừa Dương thị căn cứ bên trong vô cùng yên tĩnh. Tận thế bên trong, đạo đức không có. Nhân loại tự giết lẫn nhau nhiều vô cùng. Ban đêm nguy hiểm vô cùng. Nếu như không phải có đặc thù sự tình, phần lớn người sẽ không xuất hiện. Lúc trước Tần Kiêu tại không gian trùng điệp ở trong còn trải qua người bình thường bạo loạn. Nhưng là đi qua thời gian 3 năm, nơi này đừng nói bạo loạn, chỉ sợ ngay cả không có thức tỉnh năng lực người bình thường đều đào thải đến không sai biệt lắm. Chỉ là mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Năng lực giả ban ngày ra ngoài săn giết, buổi tối thời gian tự nhiên muốn đến đem con mồi đổi thành vật mình cần. Cho nên toàn bộ Thừa Dương thị căn cứ bên trong, góc Tây Bắc ở trong vô cùng náo nhiệt. Tần Kiêu lập tức sờ lên. Nơi này có 3 đầu thương nghiệp đường đi. Tần Kiêu nhìn xem chung quanh từng cái hành tẩu nhân loại, thật giống như nhìn thấy từng cái phú hào. Bất quá những phú hào này mặc thật sự là quá rách dưới. Tu tiên cổ điển,